Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn yêu là yêu, nhưng cô hay hỏi nguyên nhân nên anh tìm một lý do nào đó trả lời. Bởi vì anh yêu em, bởi vì rất yêu em, bởi vì phát hiện bản thân mình rất yêu. Được rồi, nếu anh đã hôn rồi thì trả lời cho em biết đi, vừa rồi anh xác định chuyện gì được không? Anh gật đầu, lại cúi xuống hôn cô. Liễu Kiệt! Anh ngẩng đầu lên, đầu tiên là cười rất dịu dàng, sau đó chậm rãi mở miệng nói với cô. Chuyện xác định kia là, từ khi anh gặp em, thì hạnh phúc đã đến bên cạnh anh. Tim cô đập nhanh mà loạn nhịp, vì lời nói của anh mà mỉm cười hạnh phúc. Vương Hải Nhi quăng chính mình vào trong lòng anh, tay ôm chặt anh một lúc, sau đó mới thỏa mãn thở dài. Em cũng giống anh, cũng giống anh. Gặp anh nhiều lần, liền hạnh phúc. Lúc này ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên đường, chiếu rọi trên bảng hiệu quán cà phê hạnh phúc, như là ánh sáng của hạnh phúc. Ngày mai, mọi người cũng hạnh phúc như đôi ta. Cảm ơn các bạn vừa lắng nghe một câu chuyện hay về tình yêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất về tình yêu nữa nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.